Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176: Thần Võ Môn. Trương Thanh bái biệt Minh Nghĩa chân nhân, cùng Mậu Xuân trưởng lão đi đối mặt Hỏa Vân cung mấy vị thái thượng trưởng lão. Rốt cuộc muốn mở ra trái đất chi mạch, đến do bọn họ đồng ý mới có thể. Kỳ thực điểm này cũng không cần lo lắng. Bất luận cái gì có thể đem Hỏa Vân cung truyền khắp thế giới sự tình, đều phải nhận được bọn họ sức lớn đẩy mạnh. Bởi vậy hầu như không có tiêu hao khí lực gì. Trương Thanh liền được Hỏa Vân cung sức lớn hiệp trợ. Rất nhiều vật tư cùng tài nguyên liền tiến vào miệng túi của hắn. Đi tiến hành mới chi mạch kiến thiết. Đối với Hỏa Vân cung tới nói, cho hắn đồ vật không tính là gì. Mỗi một vị phong chủ thủ hạ ai không có mấy chục cái tư nhân thế giới. Rất nhiều vật tư cùng tài nguyên tùy tiện lấy ra một chút xíu, đều có thể đem hắn cho áp leo xuống. Nhưng đối với một tên vừa lên cấp luyện khí sĩ tới nói, này đã xem như là ngập trời tài phú rồi. Đáng tiếc những này chỉ có thể dùng ở chi mạch kiến thiết trên, không có thể tùy ý lãng phí. Điều này làm cho Trương Thanh khá là yêu thương. Dù cho những thứ đồ này cũng đã ở chính mình trong nhẫn chứa đồ. Cáo biệt mọi người trở lại trái đất, Trương Thanh phát hiện dĩ nhiên lại là đêm đen giáng lâm. Bất quá hiện tại thời gian còn rất sớm, mới hơn 9 giờ, bên ngoài cũng không có thiếu người du đãng ở bên ngoài. Trương Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình liền không muốn kéo. Hắn lấy ra bộ kia chuyên môn điện thoại, bấm bên trong duy nhất một mã số, hầu như chớp mắt liền có người đem điện thoại chuyển được. Ngài tốt, lão hổ tiên sinh, có nhu cầu gì sao? Trương Thanh nghe đối diện mềm nhu êm tay âm thanh, nhếch miệng lên mỉm cười. Tới nhà của ta, ta có chút việc muốn cùng các ngươi nói. Sau đó, hắn cúp điện thoại, liền như vậy ngồi ở nhà trên ghế salon. Xuyên thấu qua trên ban công cửa sổ, hắn nhìn bên ngoài, hầu như không quá 10 phút. Bên ngoài dầm một hồi liền ra hai chiếc xe con. Đường Tĩnh Như cùng Ninh Chí Quốc liền ở dưới mí mắt của hắn vào nhà hắn vị trí đơn nguyên cửa phòng. Quả nhiên, thân phận của ta cũng sớm đã bại lộ rồi. Trương Thanh tuy rằng từ lâu đoán được, nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi phiền muộn. Vừa nãy gọi điện thoại nói không đầu không đuôi câu nói kia, hiển nhiên là muốn xem một chút bọn họ có phải là thật hay không nắm giữ. Trong lòng có như vậy hơi hơi may mắn, Đường Tĩnh Như cùng Ninh Chí Quốc rất nhanh sẽ đến tới cửa. Hơi hơi đẩy một cái, cửa cũng đã mở ra. Bọn họ đi tới, đối với Trương Thanh mỉm cười. Ngài tốt, Trương tiên sinh, hừm, ngồi đi. Trương Thanh lần này không có sử dụng bất luận cái gì che lấp thủ đoạn. Đúng là để Ninh Chí Quốc cùng Đường Tĩnh Như có chút buồn bực. Hiện ở nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ phải có cái gì ghê gớm sự tình tuyên bố một dạng. Đến lúc rồi, Trương Thanh bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra câu này. Đường tiến vào cùng Ninh Chí Quốc thần sắc hơi động, không có bức thiết hỏi dò đến tột cùng là lúc nào đến, mà là lẳng lặng chờ đợi hắn lời kế tiếp. Nhìn bọn họ hiểu chuyện thái độ, Trương Thanh bỗng nhiên cười một tiếng nói, trên địa cầu tu hành văn minh đã dần dần nảy sinh, cũng coi như là có hợp lệ hạt giống rồi. Ta sẽ ở sau một thời gian ngắn sáng tạo một môn phái, hy vọng quốc gia có thể giúp ta một chuyện, cho ta nhiều đánh một ít quảng cáo, thu nạp một ít đệ tử ưu tú. Đường Tĩnh Như cùng Ninh Chí Quốc sắc mặt tức khắc một đỏ, sau đó lại là lúc thì xanh trắng. Đột nhiên như thế tin tức để hai người bọn họ đều có chút không ứng phó kịp. Không chỉ có là bọn họ, vẫn mượn trên người bọn họ máy móc nghe những câu nói này người, cũng đều đột nhiên ồ lên lên, dồn dập kinh ngạc lên tiếng. Không biết hắn đây là phải làm gì? Này đột nhiên phải đi đến trước đài là cái có ý gì? Trước hợp tác không phải khỏe mạnh sao? Hắn đưa ra công pháp võ kỹ, bọn họ phụ trách truyền bá. Như vậy thật tốt, chuyện trọng đại như vậy, Đường Tĩnh Như cùng Ninh Chí Quốc làm sao cũng không thể làm chủ. Ở lâu dài không có được đáp lại sau, bọn họ cùng Trương Thanh cáo từ, rời đi tiểu khu, Trương Thanh cũng không vội vã, chờ một quãng thời gian bọn họ thương nghị được rồi sau, lại đến tiến hành đàm phán đi. Về phần hắn chính mình, lại là muốn bắt đầu đi làm một ít chuyện nhàm chán. Nói thí dụ như, đi làm thịt một ít du đãng ở trên mặt đường quỷ quái. Là chính mình hạo nhiên chính khí dưỡng khí. Trương Thanh cũng không có chờ đợi bao lâu. Hai ngày sau, liền có người tới cửa đến cho hắn một cái xác thực thời gian. Buổi tối ngày mai sao? Như vậy vẫn là nhà ta đi. Trương Thanh cười đối với Đường Tĩnh Như nói rằng, một quãng thời gian không gặp, thực lực của ngươi làm sao yếu hơn những người khác nhiều như vậy. Đường Tĩnh Như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mãi đến tận hồi lâu sau nàng mới nhớ tới, vị này vẫn là đã từng giáo dục quá người của mình, cũng coi như là giáo viên của chính mình, chỉ là nhìn hắn tuổi trẻ tướng mạo, thật liền trực tiếp lơ là điểm này. Cho nên nàng thoáng lúng túng nói, ta cảm giác hổ ma đoán thể quyền khả năng không quá thích hợp ta. Trưởng thành có chút chậm, Trương Thanh khẽ lắc đầu, này nhưng không phải là chậm có thể nói còn nghe được. Nàng hiện tại sức chiến đấu đại khái chỉ có 200-300 điểm, so với người bình thường là tốt hơn nhiều, nhưng nàng nhưng là nhóm đầu tiên nắm giữ bộ quyền pháp này người. Lại có hắn tự tay chỉ đạo quá một quãng thời gian, làm sao cũng không phải vẫn là thực lực này. Trương Thanh có chút tiếc nuối nhìn nàng rời đi. Tối ngày thứ hai, Đường Tĩnh Như không có lại đến. Ninh Chí Quốc cùng đi hai tên người đàn ông trung niên đi vào trong nhà của hắn. Sau khi đi vào, Ninh Chí Quốc tự giác đứng ở cửa nhìn bọn họ sau khi bắt tay đi tới sofa trước. Hoan nghênh, mời ngồi. Trương Thanh tiện tay vẫy một cái, hai cái chén trà từ đằng xa lắc lư tung bay lại đây, rơi vào trước mặt hai người. Sau đó lá trà nước nóng cũng đều từ trong hư không trút xuống, một cỗ hương trà tức khắc tràn ngập ra. Đây là Phổ La Tâm Duyệt trà, dưỡng thần dưỡng thân, trên địa cầu có thể tính làm là cao cấp nhất đồ uống rồi. Trương Thanh đưa tay bắn ra, nóng bỏng nước trà chớp mắt mất đi nhiệt độ cao, ấm áp vị vừa vặn uống một hớp dưới. Này đương nhiên không phải chân chính uống trà, chỉ là một cái đơn giản chào hỏi phương thức. Bất quá đối diện hai người vinh nhục không sợ hãi, cầm chén nước chính là uống một hớp dưới, tức khắc cũng cảm giác được chính mình thưởng thức đến quỳnh tương tiên nhưỡng. Khó có thể miêu tả vị cùng một cỗ nóng hổi làn sóng ở trong người phun trào. Hồi lâu sau, bọn họ mới thăm thẳm thán thở ra một hơi. Đối với Trương Thanh nói, đây chính là cao duy thế giới nước trà sao? Không, đến từ chính một người khác tên là làm Phổ La Tinh Tế Liên bang Cao đẳng Văn Minh. Bọn họ lợi dụng đặc thù kỹ thuật chỗ nghiên cứu chế ra lá trà. Trương Thanh cho bọn họ làm ra giải đáp, hắn cũng không có lung tung nói, này xác thực là đến từ chính một cái tinh tế vũ trụ thế giới. Bất quá thế giới kia bản thân thuộc về tinh tế tu tiên, các loại công nghệ cao tu chân kỹ thuật rất đặc sắc. Đáng tiếc chỉ ở bọn họ trong vũ trụ hữu dụng, không thể mở rộng đến rất nhiều thế giới. Nhìn đối diện hai người thoáng cứng ngắc thần sắc, Trương Thanh ho khan một tiếng chuẩn bị nói chuyện. Hạ Mã Uy đã cho, hiện tại liền muốn mở thành công bố tiến hành ý kiến trao đổi rồi. Ta muốn thành lập môn phái là thần võ môn, lệ thuộc vào dưới Hỏa Vân cung chi mạch. Trương Thanh lời nói để người hơi nhướng mày. Một người trần chờ nói, Hỏa Vân cung là trong truyền thuyết thần thoại nhân hoàng Hỏa Vân động. Tam Hoàng là Hỏa Vân cung tổ sư. Trương Thanh biết đối phương khẳng định là chỗ có hiểu nhầm. Bất quá không đáng kể, ngược lại đoán cũng rất chuẩn. Nhân Hoàng không chính là Hỏa Vân cung tổ sư một trong sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.